Chương 537, cùng trạch bang. Ta xem vị thiếu niên này xương cốt thanh kỳ, thiên phú tuyệt hảo, tiến nhập ta cùng trạch bang nhất định tương lai là một sự giúp đỡ lớn. Lại nói ta cùng trạch giúp tôn chỉ chính là cùng trạch thiên hạ, như vậy nghèo khó đáng thương cô nhi, ta cùng trạch bang tự nhiên nhận lấy nham hiểm cười híp mắt nói. Bốn gã tráng hán nghe choáng váng một dạng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được từ nham hiểm trong miệng, nói ra phải giúp chủ nghèo khó đáng thương cô nhi cái này nói mấy câu. Phải biết rằng, bình thường xét nhà diệt nhà, nam nữ lao hấu toàn bộ không buông tha vô cùng tàn nhẫn người, liền là hắn. Bất quá nham hiểm muốn dẫn Diệp Thần vào bang. Bốn gã giữ cửa tráng hán tự nhiên không dám ngăn cản. Vội vã quỳ xuống đất hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ nhận sai. Nham hiểm cung kính đối với Diệp Thần nói, cũng xin theo lão hủ tiến đến. Diệp Thần gật đầu. Nhìn hai người biến mất ở bên trong phủ bối ảnh. Bốn gã tráng hán sờ chắp sau gót. Thật sự là nghĩ không rõ lắm. Hôm nay cái này nham hiểm, đến cùng trong lòng là đánh ý định gì. Đột nhiên, một gã tráng hán như có điều suy nghĩ nói, nghe nói nham hiểm ngày gần đây một mực siêu tập đồng nam đồng nữ tâm can, chế tắc đan hoàn tăng cao tu vi. Thiếu niên này, chớ không phải là hắn dùng tới hái tâm can á, còn lại ba gã tráng hán vừa nghe, trong lòng nhất tề dùng mình. Vội vã đứng trang nghiêm một bên, không còn dám tùy tiện hỏi thăm. Cũng bị nham hiểm nghe được. Cười tủm tỉm gian, đầu của ngươi liền chẳng biết lúc nào dọn nhà. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều cùng trạch giúp thành viên, nhìn thấy nham hiểm đều liền vội vàng hỏi tốt. Là đủ chê cười mặt hổ ở trong bang địa vị. Đối với cái này chút vấn an, nham hiểm đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Bất quá hắn không cười hoàn hảo, cười, đại gia sợ hơn, khẩn trương, vấn an phía sau liền lập tức túi đầu vội vội vàng vàng đi ra. Phía trước chính là tàng kinh các, bên trong có dấu bản bang hầu như hết thể võ công bí tịch, cùng với nông cạn tu tiên phương pháp. Nham hiểm vừa đi, một bên lấy truyền âm nhập mật thuật đối với Diệp Thần nói. Bất quá bản bang cao nhất công pháp, chính là bang chủ từ không truyền ra ngoài Trường Xuân Công, nghe nói cùng chân chính tiên pháp không có gì khác biệt, bất quá đối với cá nhân căn cốt tư chất yêu cầu cực cao. Diệp Thần gật đầu. Có nham hiểm tự mình khai đạo. Tàng kinh các nhân căn bản không dám ngăn trở Diệp Thần. Người sau trực tiếp bước vào tàng kinh các bên trong. Theo nham hiểm chỉ điểm, Diệp Thần cầm lên mấy quyển tàng kinh các bên trong quý trọng nhất tu tiên phương pháp xem một cái. Phát hiện đều là chút công pháp không hoàn toàn tàn thiên. Có thậm chí bị người bóp méo, nếu quả thật đè lên mặt luyện, phỏng trừng cuối cùng là muốn thành điên, hoặc là thành phế nhân. Không muốn xem ra cái này cùng trạch giúp bang chủ cũng là một ngon nhân. Vì không cho bản bang bên trong xuất hiện thực lực vượt lên trước người của hắn, cư nhiên trưng bày một ít như vậy đồng nát biếu diễn ở chỗ này, khiến cho bản bang nhân tu luyện. Diệp Thần lật nhìn hai cái, đã đem những công pháp này bí tịch ném xuống. Đối với nham hiểm nói, dẫn ta đi gặp bang chủ của các ngươi. Ai nham hiểm liền vội vàng không người nói, là bang chủ thời gian này hiện đang luyện công, chỉ sợ là phải ở bên ngoài chờ thêm một canh giờ, mới có thể thấy bang chủ. Nham hiểm một bên dẫn Diệp Thần sau khi tiến vào phủ, một bên giải thích. Diệp Thần ven đường đảo qua chung quanh bang chúng thành viên. Phát hiện thực lực của những người này, đại đều là giang hồ võ nghệ nội kính công pháp. Tu luyện tiên pháp nhân cực nhỏ. Cho dù tu luyện, cũng rất ít có năng lực tu luyện ra linh lực tới. Tiên pháp cần võ thuật nhiều, mà nhưng không thấy được có thể tu ra thành quả tới, hơn nữa công pháp lại không trọn vẹn. Thảo nào không có người nào tu luyện những thứ này hay là tiên pháp. Cùng lúc đó, Diệp Thần còn quét hình đến rồi dưới đất mấy chục thước chỗ cùng trạch giúp địa lao. Bên trong nhốt vô số bình dân bách tính, cùng với phản kháng cùng trạch giúp người. Trong đó đủ rất nhiều bình dân nữ tử. Còn có một chút không đến 10 tuổi tiểu hài tử đao.